Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1429, Tết Xuân. Trở về thành về sau, chúng nữ trước bên dưới, Tô Dương thì đi tiệm thợ rèn sửa chữa một chút trang bị. Sau đó đem ba lô xử lý sạch sẽ. Tiếp lấy trở lại phủ đệ uống chén trà bồi Tô Ngọc Nhi trò chuyện một hồi mới bên dưới. Lúc này đã đến buổi tối hơn 9 giờ. Đã là có thể ngủ thời gian nghỉ ngơi. Bất quá Tô Dương vẫn chưa dự định đi ngủ. Tắm rửa xuyên qua đồ ngủ. Sau đó liền ngồi xếp bằng đến trên giường tu luyện. Gần nhất trong thân thể của hắn khách sáo khí tức không phải rất ổn định. Tựa hồ sắp đột phá. Thế nhưng tầng hàng rào quá mức kiên cố, muốn yên ổn nhảy tới còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tới gần Tết Xuân, Tô Dương một đám nữ nhân lục tục ngo ngoe đều trở về. Cả một nhà cùng tiến tới còn thật sự là náo nhiệt. Tô Tranh, Hương Hoa, Sước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Trí Linh, Tụng Y, Tiểu Ức, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Vương Nghiên, Na Chát, Hạ Vũ Hà, Kristen, Lâu Diệc Phi, các nàng đều về đến nhà. Cũng chỉ có Lục Vũ Đường, Tề Thanh Từ, Tô Ngọc Nhã các nàng muốn tại chính mình nhà sang năm cho nên không có tới Lưu Tô Thành. Hơn 20 nữ nhân hội tụ đến cùng một chỗ, có người tại củi đốt nấu cơm, có người tại rửa rau, còn có người tại nói chuyện phiếm, càng có người tại đánh mạt trược. Tô Dương cái này duy nhất nam nhân thì ôm lão bà của mình chính đang liếc mắt đưa tình. Lâu Diệc Phi cái này khí chất yêu nhã mỹ lệ nữ thần đang bị nam nhân ôm lấy, bị đáng giận ra hỏa khinh nhờn lấy. Một bên nhàn rỗi không chuyện gì Sước Ảnh cũng không ngoại lệ. Tô Dương trong ngực ôm lấy Sước Ảnh cùng Diệc Phi hai nữ mềm mại cặp vú. Thỏa thích hô hấp lấy trên người các nàng nữ nhi ra hương khí. Đường Sước Ảnh mặc trên người màu đen tơ lụa váy. Váy tại trước ngực thắt cái nơ con bướm. Cùng yêu nhã bên trong lại hiện ra mấy phần dụ hoặc. Diệc Phi mặc trên người màu trắng chạm rỗng lôi ti váy. Nàng da trắng mỹ mạo khí chất yêu nhã, tựa như hạ phàm tiên nữ một dạng. Tô Dương trong ngực ôm lấy Lâu Diệc Phi, vừa cười vừa nói, "Phỉ phỉ, muốn không ngươi cũng chuyển vào tới, một người ở bên ngoài ở nhiều không có ý nghĩa a." Lâu Diệc Phi do dự một chút nói, "Biệt thự bên trong còn có gian phòng sao?" Tô Dương cười nói, người lo lắng cái này làm cái gì? Mấy ngôi biệt thự liền cùng một chỗ. Đừng nói là thêm một mình ngươi, cũng là thêm 10 người cũng không có vấn đề gì. Lâu Diệc Phi cười nói, tốt a tốt a, các loại Tết Xuân sau đó ta thì chuyển đến ngươi nơi này. Tô Dương cười nói, cái này còn tạm được, ngươi giữ nhà bên trong nhiều náo nhiệt. Ở chỗ này không chỉ có thể tìm đồng bọn nói chuyện phiếm, không có việc gì thời điểm còn có thể tỉ thí với nhau một chút. Tóm lại đối ngươi rất nhiều chỗ tốt. Lâu Diệc Phi ngang nam nhân một cái nói, ta nhìn ngươi dễ dàng hơn ngươi chiếm tiện nghi đi. Đây chỉ là thuận tiện, bất quá các ngươi đều là ta lão bà, tiện nghi cái gì ta nhất định có thể chiếm. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tô Dương mang trên mặt lỗ mãng nụ cười, lấy tay nâng Diệc Phi cái cằm nói ra, huống hồ như thế xinh đẹp bộ dáng, mỗi ngày ở quá phòng bên trong rất đáng tiếc a. Thì ngươi lý do nhiều, ta đi trước nhà vệ sinh. Lâu Diệc Phi đứng dậy, đi thôi, Tô Dương vừa cười vừa nói, nhà vệ sinh biết ở đâu a? Ta còn không có đần như vậy. Lâu Diệc Phi hướng nhà vệ sinh đi qua, bất quá đi qua Tô Dương bên người thời điểm, bị Tô Dương lấy tay vỗ một cái xương mông, lưu manh. Lâu Diệc Phi quay đầu ngang nam nhân liếc một chút, Tô Dương cười ha ha lên, Một bên Đường Sức Ảnh cười nói, "A Dương, ngươi là không có ý định để cho mình biến nghiêm túc a?" "Cái gì gọi là nghiêm túc?" Tô Dương khẽ vươn tay đem Đường Sức Ảnh ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, "Ngươi nói cho ta biết chứ sao?" Đường Sức Ảnh cười nói, "Ngươi bây giờ thì kêu làm không nghiêm túc, cũng chỉ có mẹ ở chỗ này thời điểm ngươi mới có thể hơi chút nghiêm túc một chút, thu liễm một chút. Lúc bình thường đều là cà lơ phất phơ không có đàng hoàng. Không hiểu ngươi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là không có việc gì phế vật đây. Ta có phải hay không? Phế vật ngươi cũng không phải không biết." Tô Dương vừa cười vừa nói, sau đó lại đem hai gò má áp vào Sức Ảnh ngực miệng. Cười nhẹ nhàng nói, "Mà lại ta mới không quan tâm người khác cái nhìn đâu. Người nào chọc ta không cao hứng ta thì giết chết hắn. Ai dám không phục lời nói vậy chỉ dùng quyền đầu nói chuyện đi." "Ta không phục đâu, vậy chỉ dùng một loại khác phương thức làm." Tô Dương nói, còn dùng tay đem Sức Ảnh trước ngực quần áo nơ con bướm cho giải khai. Lộ ra bên trong màu đen tơ tằm cái yếm. Sức Ảnh bộ ngực tròn vo sung mãn, trĩu nặng vô cùng mềm mại, quả thực thì là một đôi tuyệt thế chân phẩm. "Ngươi đây là bá quyền chủ nghĩa." Đường Sức Ảnh biểu thị bất mãn, "Ta thì bá quyền chủ nghĩa, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ?" Tô Dương ngửi ngửi Sức Ảnh trước ngực hương khí, phách lối vô cùng nói ra, "Vậy ta thì liên hợp tất cả tỉ muội đối phó một mình ngươi." "Ta đi, lại là một chiêu này." Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía Đường Sức Ảnh, biểu thị vô cùng im lặng. Đường Sức Ảnh chậm rãi chỉnh lý tốt quần áo, từ tốn nói, "Bọn tỉ muội đều thương lượng xong, không thể để cho ngươi quá vô pháp vô thiên, không phải vậy rất dễ dàng tung bay. Nam nhân một khi tung bay liền sẽ không đem nữ nhân để ở trong lòng." Tô Dương nói, "Ta vẫn luôn rất đem các ngươi để ở trong lòng." Đường Sức Ảnh nói, "Cái này không phải nói đi ra, mà chính là nhìn thực tế biểu hiện." "Đúng, mẹ mau tới, ngươi thu thập một chút chuẩn bị nghênh đón đi." Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, "Đoán chừng lại muốn mở hai bàn, lại nói mặt trược có tốt như vậy chơi sao?" Đường Sức Ảnh nói, "Ngươi có thể lựa chọn không chơi." Tô Dương đứng dậy, chỉnh sửa quần áo nói, "Ta mới không cùng ngươi nhóm chơi mạt chược đâu. Một đám thái kê." Đường Sức Ảnh cười khanh khách, nói ra, "Ngươi cái kia làm sao thì làm đi thôi. Ta đi thu thập cái bàn, chuẩn bị bồi mẹ đánh mạt chược. Ta thật đáng thương." Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình rất nhanh tới đến. Sau đó liền cùng Tô Dương một đám lão bà cùng tiến tới đánh mạt chược đi. Trương Quế Phương thì điểm này ham muốn nhỏ, cũng không có việc gì thì ưa thích trà mạt chược, thắng thua cũng không lớn. Nàng lúc bình thường thì là thông qua mạt chược để giết thời gian. Trong nhà bày hai bàn mạt chược, trung nữ toàn bộ vây quanh ở mạt chược bên cạnh bàn một bên. Một bên nói chuyện phiếm một bên ăn đồ ăn. Hoàn toàn đem Tô Dương ném xào ót, không thèm quan tâm. "A Dương, người giúp ta xào hai cái đồ ăn, ta bồi mẹ nói chuyện một chút." "Lão công, cơm cũng nhanh tốt, người giúp ta nhìn một chút." "Lão công." Tô Dương bị trung nữ sai xử, hết lần này tới lần khác Tô Dương còn không tiện cự tuyệt. "Ok ok." Lập tức Tô Dương đi vào trong phòng bếp, thay thế trung nữ trở thành đầu bếp, tiếp tục các nàng chưa hoàn thành làm. Mặc dù hơi nhỏ vất vả, nhưng mùa xuân này qua được vẫn là rất không tệ. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. Bất quá Tết xuân sau đó mọi người lại lâm vào bận rộn trong công việc. Tô Dương cũng đi xa tha hương mở ra toàn cầu du lịch. Trạm thứ nhất là Kinh Đô, Lục Vũ Đường, Tề Thanh Từ, Tô Ngọc Nhã đều tại Kinh Đô. Tô Dương phải đi nhà các nàng bên trong đi một vòng. Tô Dương tại Lục Vũ Đường trong nhà ngốc hai ngày. Hắn cùng Mưa Đường một gia đình xem như tương đối quen.